cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 74, chiến thuật bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, đang nói đến đây, bị Khắc Bỉ như vậy, khuôn mặt của bố Lai Đạc đột nhiên tối sầm lại, trừng mắt nhìn Khắc Bỉ tức giận nói. Cứ ở đây mà nói, nhanh chóng về nhà và thay đổi trang phục tươm tất, nếu không ta cũng không thể đưa ngươi vào được đâu. À, không vấn đề gì. Khắc Bỉ nặng nề gật đầu, sau khi nghe bối La Đặc nói, kéo cô bé bên cạnh vội vã chạy về hướng nhà. Kết quả, ngay sau góc hai hình người xuất hiện ở phía trước, lần này Khắc Bỉ vẫn đứng đầu, nhưng vì tuyết dưới chân sâu, quán tính quá lớn, chạy quá nhanh, lao thẳng vào ngực người cao lớn ở phía trước. Một âm thanh vang lên. Chà, đau quá, ngay lúc này, Khắc Bỉ tưởng rằng mình đã đâm vào một tấm thép, cơn đau lan nhanh đến trán. Nước mắt đau đớn rơi xuống, ngẩng lên lén nhìn trộm thấy rằng người anh ta đâm vào cao ít nhất cũng 1m85. Một chiếc áo len đen, mũ trùm đầu, không thể nhìn thấy khuôn mặt và một thanh kiếm gỗ đơn giản ở thắt lưng. Cùng với các cơ ngực mạnh mẽ ngay khi va chạm, Khắc Bỉ ngay lập tức nghĩ rằng bên kia là kẻ không thể đụng được, tuy nhiên, phía bên kia rất chậm từ đầu đến cuối, lần này là lỗi của anh ấy vì háo hức về nhà để thay quần áo, Khắc Bỉ không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói. Tôi xin lỗi, sau khi nói lời xin lỗi, anh ta vội vàng cầm tay cô gái và tiếp tục chạy nhanh vào nhà. Chà, lúc này, dáng người cao lớn mặc đồ đen, đột nhiên dừng bước, khuôn mặt dưới chiếc mũ màu đen, nhìn về phía sau bóng lưng của Khắc Bỉ, có một chút suy nghĩ hiện trên khuôn mặt anh ta. Có chuyện gì vậy, Hạ Nặc đại ca? Thấy anh ta dừng lại, người đi ngay đằng sau, ngẩng đầu lên trong sự bối rối, để lộ khuôn mặt trẻ con, tóc vàng và đẹp trai, nhìn qua đặc biệt hỏi. Có vấn đề gì với anh chàng đã tông vào đại ca không? Không có gì, người cao lớn im lặng một lúc rồi mỉm cười và lắc đầu. Ta chỉ không nghĩ ở đây, mà cũng gặp được những tiểu tử như vậy. Chà, tuy rằng không còn là cướp biển Lệ Tháp nữa, vẫn hy vọng rằng anh ta có thể câu cá ít hơn ở bãi A, trong vẻ mặt bối rối của cậu bé tóc vàng, anh ta lẩm bẩm với chính mình, ngay lập tức nhìn lên một chút, nhìn vào sâu thẳm những đám mây. Sau khi phát hiện ra rằng một đốm đen bay từ phía nam và dần dần trùng với vị trí mình đang đứng, anh ta nhẹ nhàng gật đầu và hướng mắt về phía cảng không xa phía trước nói. Đi thôi, phái địch con tàu đã sẵn sàng, mọi người đang đợi trên bờ, đừng trì hoãn quá lâu. Chà, sau một cuộc trò chuyện đơn giản, hai người tiếp tục tiến về phía cảng, bước trên tuyết phát ra tiếng, để lại hai hàng dấu chân dài. Trong cơn gió lạnh này, sương mù trắng xóa tràn ngập trên bãi biển. Chẳng mấy chốc dáng người cao thấp và ngắn này đang dần khuất xa, biến mất vào buổi bình minh cùng ánh sáng ban mai. Phía bắc 20 dặm từ đảo Phổ Lạc Tư đến biển. Trong làn sương mỏng, một tàu chiến theo phong cách quân đội đang hướng đến Phổ Lạc Tư. Ở hai bên mạn tàu có một số lượng lớn pháo nặng với kích thước khổng lồ. Trên tấm bạt trắng tung bay trong gió, một con hải âu màu xanh cho thấy lai lịch của con tàu. Trên boong tàu, hơn một chục lính hải quân chống hai tay lên mạn tàu và đứng thành hai hàng trong tư thế hải quân quân đội. Họ không nói một lời, chỉ có tiếng gió biển thổi qua các bộ quân phục dường như khá nghiêm nghị. Tuy nhiên, tâm trí của những người lính hải quân này dường như không đứng đây để bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt họ vẫn sáng ngời, thỉnh thoảng họ nhìn vào hai nhân vật đứng ở phía trước boong tàu. Khuôn mặt đầy phấn khích. Trên thực tế, không chỉ họ mà chừng nào họ còn là lính hải quân của biển Hoa Đông, sau khi biết danh tính của một ai đó trong hai nhân vật đang đứng, cũng rất khó giữ bình tĩnh trước mặt họ. Người bên phải không cần phải nói nhiều, đồng phục trường hải quân, đội mũ trùm đầu có hai tai lông và bộ râu nhỏ dưới cằm. Đó là trung sĩ trực tiếp điều khiển đại tá của 16 chi bộ. Nhưng người then chốt lại ở bên trái. Đó là một người đàn ông trung niên trông giản dị với khuôn mặt rắn giỏi. Túi mắt đen dày của anh ta bị kéo xuống, giống như anh ta chưa bao giờ thức dậy, anh ta mặc một bộ đồ đen và thắt lưng. Với một con dao như một mối đe dọa cùng hai thanh kiếm samurai. Dường như không có sự khác biệt giữa các kiếm sĩ với các loại rượu vang ở võ đường nông thôn. Nếu bên kia không được đại tá đưa lên thuyền và một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức để chào mừng như phần giới thiệu, thì những người lính hải quân này không thể tin được đây là thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Đông Á tác. Trong hai năm qua cái tên này đã viết lên quá nhiều huyền thoại và những người lính hải quân 16 chi bộ có cảm giác đặc biệt với chủ nhân của cái tên đó, bởi vì họ biết rằng ai đầu tư cho lương thực của họ trong hai năm qua. Các thiết bị huấn luyện được cải tiến được bổ sung rất nhiều, và chúng là nguồn gốc từ kiếm sĩ trung niên trước mặt. Mặc dù, đôi khi, một số người nghĩ rằng tiền thưởng của những tên cướp biển bị giết bởi ông Á Tắc nhiều hơn so với những thứ này, nhưng là một người lính ai cũng sẽ đều muốn những điều này. Họ chỉ biết rằng những người mạnh mẽ từng bám trên thuyền họ giờ đang đứng trước mặt họ và đang nói chuyện với đại tá của họ là đủ. Thật không may, nếu họ tiến lên một vài bước về phía trước, hoặc thanh âm của hai người ngay đầu thuyền nói to hơn, sẽ nghe thấy các sự kiện hoàn toàn ngược lại với mong muốn. Sương mù ngày càng bớt hơn và còn khoảng 10 phút nữa là tới trong cảng. Sau lưng áo hải quân đang bay trong gió, ánh mắt được thu hồi từ xa, rồi chớp mắt nhìn kiếm sĩ trung niên bên cạnh nói. Thế nào, những điều đêm qua nói với ngươi, ngươi nhớ chứ? Nhớ, nhớ, kiếm sĩ trung niên chỉ muốn cầm tay, nhưng nghĩ rằng có một cái lưng lớn. Sau khi người bán vé nhìn chằm chằm, anh ta dừng hành động lại và cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế tự hào. Khuôn mặt tỏa ra một nụ cười khiêm nhường. Đại nhân yên tâm, từ giờ trở đi tôi là thợ săn hải tặc Á Tắc, sau khi lên bờ tuyệt đối sẽ không để ai nhìn ra kẻ hở. Nên như vậy là hay nhất, thượng sĩ chớp mắt và cười lớn. Nếu như lần này thành công ta sẽ không quên phần thưởng của ngươi, nhưng nếu ngươi để ra sai sót trong mắt công chúng, đừng trách vì sao ta thô lỗ a, cách chương.